Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Công việc ở đây để cho em làm. Anh đi ra phòng khách đi. Cô có cảm giác toàn thân nóng lên, ngực cũng sợ hãi. Anh cúi xuống hôn lên đôi môi đầy đặn của cô. Mùi vị của cô rất là ngon miệng, làm anh hoài miệng không dứt. Anh đã hưởng qua một lần, liền có cảm giác bị nghiện. Anh không quên được cô. Tương tự tình yêu của bọn họ, như vô số đường tình yêu khác, quần quanh trong trái tim của anh. Nếu như có thể, anh cũng không cần phải khổ sở mà giấu giếm cô. Trở về Đài Loan là vì muốn có thể vãn hồi lòng của cô, một lần nữa nối lại tình xưa. Trời đất giống như quay cuồng, nụ hôn của anh cuồng dã như lửa, đam lý trí của cô thiêu đốt hầu như là không còn nữa. Không biết qua bao lâu thì đôi tay của cô vòng trên cổ anh, một chút triền miên mà hôn. Khó khăn chia lìa thoáng qua như giải phóng nhiều năm nhớ nhung cùng với khát vọng. Biết rõ phải cùng anh giữ khoảng cách, nhưng cô vẫn là không có cách nào khống chế trái tim của mình. Mất khống chế bắt đầu hôn trả anh, quên tất cả những băn khoăn. Đến khi nước ở trên bếp sôi phát ra tiếng vang, thì bọn họ lập tức tách ra. Mặt cô đỏ ửng xấu, đẩy anh ra xa rồi chạy ra khỏi phòng bếp. Thật là hỏng bét mà. Cô đang làm cái gì vậy? Cô lại có thể buông thả cùng anh ôm hôn như thế. Ý của anh vẫn còn chưa hết, đưa tay lại ôm lấy cô. Đừng như vậy mà. Cô đẩy anh ra. Âm thanh có một chút mềm mại mà nũng nịu. Biết rõ hai người không nên nối lại tình xưa, nhưng anh mấy ngày trước không xuất hiện làm cho tâm tình của cô xuống dốc, thật là gấp muốn chết. Đối với anh bận tâm không dứt, vừa nhìn thấy anh lập tức trở lại vui mừng. Mặc dù bên ngoài trời mưa to, nhưng trái tim của cô lại đầy nắng, không chán nản mất mát như là trước. Nhưng cô không khỏi cảm thấy ảo não. Tại sao anh vừa xuất hiện thì thế giới của cô lại bị anh phá vỡ chứ? Tại sao sự quan tâm của anh lại làm cho cô trở nên mềm yếu mà không có hơi sức để kháng cự? Tại sao? Tại sao lại để cho anh vào nhà? Lại đặc biệt nấu ăn cho anh? Tại sao anh hôn cô lại hôn trả chứ? Trong đầu cô có quá nhiều suy nghĩ, đều nói cho cô biết tại sao cô dứt bỏ không được tình yêu đối với anh. Cô có thể gạt người khác, nhưng lại không lừa gạt được chính bản thân mình. Đừng động, để cho anh ôm em một chút. Đầu của anh chôn ở trên cổ cô, mà hít thật sâu mùi thơm của cô. Anh thật sự vô cùng nhớ em. Trong 3 năm qua, đầy trong đầu anh đều là hình ảnh của em. Anh thật sự hy vọng thời gian có thể quay ngược lại quá khứ. Tự Y à, chúng ta không nên như vậy. Trước kia là anh bỏ quên em. Có thể cho anh cơ hội một lần nữa, để cho anh được chăm sóc em hay không? Anh tràn đầy áy náy cùng mong đợi, nói xong chờ đợi câu trả lời của cô. Rất nhiều chuyện không thể miễn cưỡng. Chúng ta không phải đã thử qua rồi sao? Mất em rồi, anh rất là khổ sở. Coi như sự nghiệp thành công, nhưng anh luôn cảm thấy rất là cô đơn. Có lẽ đây cũng là sự trừng phạt của anh. Đã 3 năm anh vẫn không thể từ bỏ được tình yêu này. Em vẫn ở trong trái tim của anh. Anh thực sự không thể nào quên được em. Vẻ mặt của anh có sự uất ức khổ sở, mà không nhịn được nói ra cảm giác tích tụ 3 năm qua trong đáy lòng. Trong mắt kiên định thâm tình khổ sở của anh, cảm xúc dồn nén ở trong đáy lòng của cô từng tức sụp đổ. Thì ra anh cũng giống như cô. Mặc dù cả hai đã trải qua khoảng cách về thời gian và địa lý, nhưng bọn họ vẫn còn yêu nhau, tình cảm kia không thể nào bỏ xuống được. Suy nghĩ và cảm xúc nhớ nhung chôn sâu trong đáy lòng khiến cả hai không thể nào buông tay. Tình cảm mênh mông mãnh liệt như dòng nước xiết đã đánh thắng vào mặt đối phương cũng không thể ngăn cản. Lòng của cô tràn ngập vui sướng. Kể từ lúc hai người gặp lại, mặc dù cô đối với anh vẫn giữ khoảng cách, nhưng tâm trí không ngừng nhớ về quá khứ. Cô muốn hạnh phúc, khao khát cùng anh tìm kiếm lại những niềm vui của ngày trước. Chỉ là nếu như bọn họ có thể ở chung một chỗ, thì ban đầu cần gì phải ra quyết định mà mỗi người một đường chia tay chứ? Nếu như hai người một lần nữa hợp lại, bọn họ có thể hạnh phúc đến cuối cuộc đời hay sao? Nếu như em đối với anh còn có một chút tình yêu, thì chúng ta bắt đầu lại có được hay không? Lần này anh có lòng tin có thể cho em được hạnh phúc. Cô ở trong lòng khẽ thở dài, tắt bếp, đem bỏ mì vào một nồi khác rồi bắt đầu xào. Mì được rồi, chúng ta ăn trước có được không? Em đồng ý với anh không? Tâm ý của anh vô cùng kiên định, nhưng cô có thể đồng ý với anh không? Mặc dù bọn họ vẫn còn yêu nhau, quá khứ rất rõ ràng và ngọt ngào, nhưng cô thực sự có thể chấp nhận anh ư? Lần thứ nhất bị ngọn lửa tình yêu làm cho tổn thương ngăn cản, cô không có can đảm để chấp nhận anh một lần nữa. Để cho tôi suy tính một chút. Anh sẽ chờ câu trả lời của em. Anh sẽ chờ cho đến khi cô gật đầu mới thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net